Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 790, chương 791, ngươi chính là ngươi. Ba người một đường hướng lên trời nhà tù chỗ sâu bước vào. Không biết xâm nhập bao lâu, trước mắt cuối cùng xuất hiện khác biệt cảnh vật. Một mảnh sóng nước dập dờn ở giữa, xuất hiện một phương giới vực, mông lung. Trịnh Kiện hai mắt nhắm lại, trong con mắt chiếu rọi ra một cái to lớn vô song cự vật. Một đầu chân long, tràn đầy mục nát khí tức, mỗi một chiếc vảy rồng đều tỏa ra một cái vũ trụ. Nhưng chiếu rọi vũ trụ lại sớm đã chết tịch, đi tới kết thúc, so sánh đầu này chân long, ngân hà đều lộ ra nhỏ bé, chiếm cứ tại trước mặt, rõ ràng là vật chết, nhưng như cũ tản ra khó nói lên lời cảm giác áp bách. Lưu La bình luận viên tức thời bắt đầu thuyết minh, 6 ngày tổ long, vốn cấp nguyên đầu thứ nhất chân long, chính là tiên giới lục trọng thiên long mạch sinh ra ý chí, sinh ra hóa hình mà ra, từng cùng thiên đế tranh đoạt tam giới quyền hành, cuối cùng thất bại, liền muốn nhấc lên hồng thủy diệt tuyệt chân thực giới, cuối cùng bị thiên đế, ta cùng lôi thần liên thủ cầm đến, giam giữ tại đây, trận chiến kia về sau. Long tộc suy bại, lại không lực tham dự chân thực giới bất luận cái gì đại sự. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, nhớ tới Tây Du thế giới nơm nớp lo sợ long tộc. Mặc dù đây chẳng qua là hình chiếu, nhưng xác thực chiết xạ ra chân thực giới long tộc hoàn cảnh. Mà con, chân thực giới cái kia một đoạn bị đạo đức thiên tôn rút đi Tây Du trong lịch sử. Long vương Ngao Quảng cũng giống như vậy sống mơ mơ màng màng. Cả ngày chỉ có thể trầm mê ở vạn giới thông thức trong thiên địa. Mua mua mua liền xong việc. Dù sao, Long cung tiền tiêu không xong. Vạn giới vũ trụ các loại kỳ hoa đồ chơi. Liền không có Đông Hải Long Vương không có mua qua. Nghĩ không ra Long tộc suy bại đầu nguồn lại tại nơi đây. Tại 6 ngày tổ Long trên thân. Thiên đế đạp thời gian. Hoành áp một đời. Có thể từ không tới có xây dựng thiên đình. Nhất thống thiên địa trật tự, đến đạo môn tam thanh duy trì, tuyệt không phải thiên đế may mắn, mà là chân chính có đủ năng lực như vậy. Lại liên tưởng đến thiên đế chân chính chuẩn bị ở sau. Cho dù là Trịnh Kiện, cũng không khỏi đến sợ hãi thán phục tại vị này cường hoành. Cứ thế mà tại các vị bờ bên kia dưới mí mắt mưu đồ vạn cổ, lại không lộ mảy may. Đúng lúc này. 6 ngày tổ long đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ cường hoành khí tức theo trên thân bộc phát, đậu phộng, xác chết vùng dậy, Lưu La đột nhiên biến sắc thời điểm, một vệt thanh quang chiếu sáng thiên lao, chạm tại 6 ngày tổ long thân rồng bên trên, cùng lúc đó, tiểu mạnh cũng là hóa thành thừa thiên tiếp đất màu vàng cự nhân, bàn tay đè xuống 6 ngày tổ long, Trịnh Kiện cùng tiểu mạnh đồng loạt ra tay. Không phân trước sau, vừa đúng áp chế 6 ngày tổ long. Sau một khắc, tổ long thân thể đột nhiên phong hóa thành tro. Trong đó một đạo hắc ảnh từ đó vọt ra, tan biến tại hắc ám chỗ. Bóng đen này, không có đầu, tiện ca, nơi đây quả thật ẩn giấu đi một số quỷ dị. Tiếp tục hướng phía trước lời nói, ngươi có sợ hay không? Tiểu mạnh cười nhạt nói, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, đáp. Vì cái gì muốn nằm sấp, ta không thể đứng đi sao? Tiểu mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi thật là buồn chán. Đối với vừa rồi đạo hắc ảnh kia, tiện ca ngươi thấy thế nào? Tiểu mạnh lại hỏi, Trịnh Kiện giống như nhìn cái gì đồng dạng nhìn xem tiểu mạnh. Đứng nhìn, ngồi nhìn, nằm nhìn đều được, có vấn đề sao? Phốc, chấm ngoặc kép, Lưu La lập tức nhịn không được cười khẽ không thôi. Nàng bỗng nhiên minh bạch như thế nào tiện tôn. Không phải thần kiếm kiếm, mà là bị coi thường tiện. Bất quá, có cái này ra hỏa ở chỗ này không ngừng làm động tác chọc cười. Thiên lao mang tới quỷ dị cùng khẩn trương đều bị hòa tan một ít. Tiện nhân này, xác thực có chút ý tứ. Mặc dù tiện, nhưng hiểu rõ về sau. Lại cảm giác không hề làm người ta ghét. Chân thực giới. Thật đúng là loại người gì cũng có. Nhất là cái này ra hỏa thế mà còn thành đại thần thông giả. Qua một thời gian ngắn nữa, sợ rằng bờ bên kia phía dưới không người có thể chế. Chỉ có thể mặc cho hắn tiện cùng chư thiên vạn giới. Chấm ngoặc kép, tiếp tục đi lên phía trước ở giữa. Lại xuất hiện một cái tam túc kim ô. Quanh người lượn lờ một điểm hỏa diễm theo ba người trước đến. Đột nhiên phân hóa, trong nháy mắt trải rộng tầm mắt các nơi. Giống như mặt trời. Lần này, không cần hai người đặt câu hỏi. Lưu La liền căn cứ nàng thân là cửu thiên huyền nữ kiến thức. Mở miệng nói, tam túc kim ô, cũng là vốn cấp nguyên cái thứ nhất kim ô. Thời kỳ thượng cổ chấp trưởng mặt trời quyền hành. Phía sau vì thiên đế chỗ bại, mặt trời quyền hành bị tước đoạt, bộ phận bị thiên đế ban cho hy. Đây cũng là mặt trời thần quân tồn tại. Tiểu Mạnh khẽ giật mình, lập tức vang lên thần thoại trong tổ chức. Ngày xưa vị kia hy, tu luyện tiên thiên ngũ đức, tại lúc ấy cho Tiểu Mạnh áp lực thực lớn. Thế cho nên không thể không mưu lợi vừa rồi đánh lui hy. Vị kia, tựa hồ chính là thượng cổ mặt trời thần quân chuyển thế trùng tu thân. Bất quá hình như nửa đường gây ra rủi ro. Thế cho nên hôm nay đã sớm chẳng khác gì so với người thường. Xa xa theo không kịp trước mắt thời đại tiết tấu. Nhìn xem trước mặt tam túc kim ô uy thế. Tiểu Mạnh thản nhiên nói. Huyền nữ nương nương, cái này giao cho ngươi. Lưu La khẽ gật đầu. Đen trắng rõ ràng trong hai con ngươi đột nhiên chiếu rọi ra tam túc kim ô bóng dáng. Trong một chớp mắt, bể khổ bốc lên, thời gian lực lượng trào lên. Tam túc kim ô đột nhiên phảng phất lâm vào thời gian đình chỉ đồng dạng. Màu đỏ kiếm quang chợt hiện, từng đóa thái dương chân hỏa bị nháy mắt bổ ra. Hồng hà bổ trúng tam túc kim ô. Tam túc kim ô thân thể lần thứ hai giống như 6 ngày tổ long đồng dạng phong hóa. Trong đó một đạo không đầu bóng đen thoát ra, chui vào bóng tối bên trong. Nhìn xem một màn này, Lưu La ánh mắt lưu truyền, dịu dàng nói, hai vị, ta nghĩ ta biết bóng đen kia lai lịch. Trịnh Kiện thét dài cười to nói, ồ, đúng dịp, vốn tiện nhân cũng đoán được, không bằng chúng ta các viết đáp án trong tay bên trong. Sau đó cùng một chỗ mở rộng bàn tay làm sao? Lưu La lại cười nói, rất tốt, Tiểu Mạnh thấy thế, oán thầm nói, đậu phộng, lại bị bọn họ trang đến. Hắn hoàn toàn không có đầu mối. Trong chốc lát, Lưu La tại Trịnh Kiện đồng thời mở ra tay phải. Chỉ thấy Lưu La cái kia hoàn mỹ vô khuyết lòng bàn tay. Có hai cái màu vàng chữ lớn, xích đế, mà Trịnh Kiện trong lòng bàn tay. Đậu phộng, một hàng chữ nhỏ, Tiểu Mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hình thiên vũ cán thích, mãnh trí cố thường tại, Lưu La vỗ tay cười khẽ, không nghĩ tới tiện tôn các hạ đối với thượng cổ thiên đình bí mật cũng biết không ít sao. Không sai, chính là xích đế thủ hạ, hình thiên, ngày xưa, thiên đế mạnh nhất đối thủ có hai vị, một trong số đó chính là xích đế, tại lúc ấy, đã coi như là chúa tể nửa cái tiên giới chí tôn. Kinh lịch không biết bao nhiêu chiến tranh. Thiên đế vừa rồi chậm rãi chiếm cứ thượng phong, nhưng mãi cho đến thiên đế lấy thất sát bia đột phá tiên thiên thần linh chất hộ về sau. Mới một lần hành động thắng được, cuối cùng, xích đế bỏ mình, hình thiên kế thừa di chí, bị thiên đế bêu đầu. Nhưng hắn lại lấy yếu ớt loạn thực, lấy nhũ vì mát, lấy tề vì miệng, sống tiếp được, chấm ngoặc kép, trên trái đất cũng có hình thiên truyền thuyết, lớn chỗ cùng loại. Tiểu tiết khác biệt, nhưng không thể nghi ngờ là, hình thiên thật là một vị khủng bố đến cực hạn cường giả thời thượng cổ. Càng đáng sợ chính là thế mà kéo dài đến bây giờ. Thiên đế, 6 ngày tổ long, tam túc kim ô những cường giả này đều tan mất. Hình thiên thế mà còn có lưu lại. Mạng của người này, là thật cứng rắn a. Tiếp xuống, một đường hướng về chỗ sâu mà đi, lại đã không còn ngăn cản người. Cho đến gần như có loại kinh lịch vạn cổ cảm giác lúc. Vừa rồi nhìn thấy trên bậc thang một vị huyền bào đế giả. Vị này so với tam túc kim ô chờ lại có khác nhau. Mặc màu đen đế bào. Đầu đội bình thiên chi quan. Toàn thân khí tức nhô lên mà ra. Cường thế chỗ vượt xa 6 ngày tổ long cùng tam túc kim ô. Lưu La ngẩng đầu nhìn vị này đế giả. Như nói mê nói. Thành canh. chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện con mắt đột nhiên co vào. Thành canh, Ân Thương Vương triều người khai sáng. Thời kỳ thượng cổ, đế, xưng hào chí cao vô thượng. Tuyệt không phải hiện tại như vậy nước tràn thành lụt, mà Ân Thương Mạt đại quân chủ cũng là đế tân. Đế tân a, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Trịnh Kiện nhớ tới phong thần thế giới chính mình vị kia đệ tử. Trình độ nào đó đến nói, chính mình cũng coi là đời thứ nhất nhân hoàng đế sư. Thành canh chính là huyền điểu hậu duệ, có linh bảo thiên tôn cùng yêu hoàng duy trì, từng lấy đại địa đối kháng thiên đình, muốn chinh phạt thiên đình, xây dựng chí tôn sự nghiệp vĩ đại, là thiên đế sau cùng đối thủ, bất quá về sau vẫn là thất bại. Nhưng dù cho thành canh bỏ mình, lại hóa thành quỷ đế, mở âm thế, mưu đồ lần thứ hai lấy địa phủ đối kháng tiên giới. Chấm ngoặc kép, Lưu La Chính nói ở giữa. Trước mặt huyền bào đế giả bỗng nhiên mở miệng, nhanh chóng thối lui. A, ngươi cùng ta Ân Thương còn có một đoạn nguồn gốc. Thành canh ánh mắt định tại Trịnh Kiện trên thân. Nghĩ không ra a, vạn giới trong vũ trụ cũng có thương phản thắng xung quanh tình huống. Ngươi, kể công rất vĩ a. Chấm ngoặc kép, thành canh cảm thán một câu. Tuy là trụ quang vũ trụ, cũng coi như trò chuyện an ủi ta cả đời tiếc. Lưu La cùng Tiểu Mạnh khiếp sợ nhìn xem Trịnh Kiện. Trong lòng sớm đã nổi lên thao thiên cự lãng. Nhất là Tiểu Mạnh, thân là người địa cầu hắn nháy mắt liền đoán được thành canh lời nói trụ quang vũ trụ. Nói cách khác, hắn đi qua phong thần vũ trụ, mà còn không phải Tiểu Bạch sư thúc vị trí phong thần vũ trụ, mà là một chỗ khác đang đứng ở phong thần đại chiến vũ trụ. Mà còn, hắn thế mà bảo vệ thương thành công, thất bại chỗ kia vũ trụ bốn thánh liên thủ cục diện. Chân thực giới bên trong, trung cổ về sau Chu Tiên Tứ Kiếm liền biến mất không thấy. Chẳng lẽ là đi chỗ kia phong thần vũ trụ, cuối cùng vì hắn đoạt được. Bây giờ quay về tại chân thực giới. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Khó trách tiện ca thân cõng tiệt giáo đạo thống. Đột nhiên xuất hiện tại thất hải 28 giới. Khó trách sẽ trục xuất viên hồng. Lấy kim ngao đảo bích du cung vì hắn đạo tràng. Thì ra là thế a. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện không biết Tiểu Mạnh ý niệm trong lòng. Liền tính biết cũng sẽ chỉ cười trừ. Những cái kia vốn là không tính là cái gì bí mật. Hắn nhìn xem thành canh, lại cười nói, thương phản thắng tuần, quả thật ngươi hậu thế tử tôn chi công, tiểu khả không dám kể công, bất quá, chân thực giới sự tình, cách nay đã qua vạn cổ, đế quân ở nơi này chỗ, vốn nên đã sớm thọ tận mà chết, lúc này lại có thể mở miệng cùng ta đối thoại, chẳng lẽ, nơi đây còn có cái gì bí ẩn hay sao? Thành canh khẽ giật mình. Chợt ánh mắt lóe lên một tia tức giận. Nơi đây bí ẩn, không phải là ngươi có thể can thiệp. Xem tại ngươi từng giúp ta đại thương phân thượng, bản đế không tính toán với ngươi. Nhanh chóng thối lui. Tiểu Mạnh lúc này đã có suy đoán. Thản nhiên nói, không có ở ngoài, luân hồi vậy. Lời còn chưa dứt, thành canh đột nhiên giận dữ. Tất nhiên các ngươi cố chấp như thế, đừng trách bản đế không nể tình. Năm đó bản đế thủ hạ, cũng không thiếu đại thần thông giả vong hồn. Trong một chớp mắt, thành canh trước người hiển hóa ra một tôn đại đỉnh, không lưu tình chút nào trấn áp hướng Trịnh Kiện ba người đỉnh đầu. Khí vận đế đỉnh, mấy đời nối tiếp nhau âm đức. Lưu La gương mặt xinh đẹp khẽ biến, ngưng trọng nói, ai cũng nghĩ không ra. Thành canh bị giam giữ nơi này đã qua vạn cổ. Thế mà còn có thể ngưng tụ đại thương khí vận đế đỉnh. Mặc dù tuyệt đối không như trước năm cường thịnh thời điểm, nhưng cũng không thể khinh thường. Trịnh Kiện cười dài bên trong, thanh bình kiếm chợt chém ra. Tiệt thiên thất kiếm không phân cụ thể chiêu thức, lấy hỗn độn chi ý chém ra. Trùng trùng điệp điệp, hỗn hỗn độn độn, giống như khai thiên phía trước. Thái sơ quá làm, kiếm quang chạm đến khí vận đế đỉnh nháy mắt, tất cả đều đang tan rã. Đế đỉnh nháy mắt phản bản quy nguyên, trở về ban đầu hỗn độn trạng thái. Vô cực ấn, thành canh cùng Tiểu Mạnh đồng thời lên tiếng kinh hô. Chợt, Tiểu Mạnh phản ứng lại. Không đúng, không phải vô cực ấn, mà là tiệt thiên thất kiếm, bao hàm vô cực kiếm pháp diễn dịch. Tiện ca được đến Tiệt Thiên Thất Kiếm, chiêu thức thật đúng là nhiều a. Chấm ngoặc kép, vừa quả chanh, Tiểu Mạnh cả đời khoe khoang công pháp thu thập khí cụ. Sửa qua công pháp vô số kể, liền Tiệt Thiên Thất Kiếm, cũng nhân Chân Vũ Nghi Mộ mà biết mấy phần. Có thể hắn lại không nghĩ rằng Trịnh Kiện biết Tiệt Thiên thế mà nhiều như thế. Tiện ca, sẽ không đem Tiệt Thiên Thất Kiếm tập hợp đủ đi. Tiểu Mạnh thầm nghĩ trong lòng, Như Lai thần trưởng còn tốt, mặc dù khó tập, nhưng từ đầu đến cuối có hoàn chỉnh đến truyền. Ví dụ như ma Phật A Nan, chẳng những sẽ hơn nữa còn nghịch luyện thành công. Nhưng Tiệt Thiên Thất Kiếm, theo đạo tôn về sau, nhưng là lại chưa từng nghe qua người nào được hoàn chỉnh thất kiếm. Vừa sống mạnh, sao sống tiện a? Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh trong lòng yếu ớt thở dài. Suy nghĩ chuyển qua ở giữa, Quỷ Đế Thành Canh đã bị Tiệt Thiên Thất Kiếm chém băng diệt. Mà Chân Linh càng là nháy mắt theo thân thể mà tự bạo. Khiến muốn biết càng nhiều bí ẩn Trịnh Kiện thậm chí không kịp cứu vãn. Vượt qua Thành Canh Quỷ Đế, cuối cùng đi tới Thiên Lao chỗ sâu nhất, lại chỉ thấy trước mặt hai phiến cửa đá ngăn cản đường đi. Cổ xưa tang thương chi ý bao phủ, còn muốn tiếp tục hướng phía trước. Lưu La hỏi, đây là nàng đã từng thân là Cửu Thiên Trinh Phạt chi thần lúc cũng chưa từng đặt chân chi địa. Luôn cảm giác bên trong ẩn giấu đi một số cấm kỵ. Tiểu Mạnh cười dài nói, từ chứng cứ truyền thuyết về sau, nào đó đã từng hơi thỏa mãn. Nhưng sau đó sự tình dần dần thân bất do kỷ. Thậm chí cho tới bây giờ đại thần thông giả tầng tầng lớp lớp. Thậm chí bờ bên kia có lẽ cũng đem hiện thế. Suy nghĩ rất lâu, nào đó cuối cùng minh bạch, thân ở mặt kiếp thân bất do kỷ. Có lẽ bình thường thời đại, truyền thuyết đã đầy đủ đối mặt rất nhiều kiếp nạn. Nhưng kỷ nguyên trung mạt, bờ bên kia đăng tràng, bất dũng mãnh liệt tinh tiến, liền sẽ đến chậm một bước. Lại không sinh cơ có thể nói. Trịnh Kiện nghe vậy, tràn đầy đồng cảm gật đầu. Không sai, coi ta đến chứng cứ tạo hóa thời điểm, đã từng nghĩ qua ta vì cái gì còn muốn tiếp tục tu luyện. Tu luyện kết quả là vĩnh sinh, là quyền nghiêng vạn giới, là tiêu dao tự tại. Có thể ta hiện tại thọ nguyên cũng đã gần như vĩnh sinh. Quyền hành liền tính còn chưa che lại tất cả, nhưng cũng coi như chư thiên vạn giới tầng cao nhất. Vậy tại sao còn muốn tu luyện? Chính là vì nghênh đón mạt kiếp. Không nói siêu thoát, ít nhất trước vượt qua bể khổ. Đăng lâm bờ bên kia, trở thành thiên ý một trong đi. Cho nên, hướng về phía trước a, ta ngược lại muốn xem so thành canh càng quỷ dị tồn tại là cái gì. Lưu La đột nhiên tắt tiếng, kinh ngạc nhìn xem hai người. Giờ khắc này, nàng thế mà theo trên người hai người này nhìn thấy sớm đã vẫn lạc chung cổ bá vương cái bóng. Không sai, ổn thỏa không có qua. Thân ở mạt kiếp có lỗi. Nhìn như phồn hoa khắp nơi trên đất. Có thể chống đỡ bất quá bờ bên kia đại nhân vật một ngón tay. Chấm ngoặc kép, Lưu La thầm nghĩ trong lòng. Mà Tiểu Mạnh thì là đột nhiên rút ra tuyệt đao. Một vệt tím ý đao quang sáng lên. Cổ xưa cửa đá đột nhiên mở rộng. Trịnh Kiện đúng lúc mở miệng, mãng người, thẳng tiến không lùi, không màng sống chết, Tiểu Mạnh người, mãng kim cương vậy, từ đầu đến cuối, ngươi chính là ngươi, ta đã sớm đem ngươi nhìn thấu. Tiểu Mạnh bóng dáng lảo đảo một cái, kém chút ngã quỵ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.